Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2716, từ quảng chiến bại. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Một kiếm xuất thủ, xanh đen nhị sắc thần lôi bao vây lấy một đạo chói mắt kiếm khí màu trắng bạc chém về phía Từ Quảng mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo một kiếm này đánh tới, Từ Quảng đồng tử đột nhiên nổ tung, ánh mắt kinh hãi vô cùng, lập tức thi triển quyền pháp đối kháng. Thái cổ toái tinh quyền, thức thứ 5, cửu dương. Từ Quảng liên tục ở giữa không trung đánh ra 9 quyền. 9 cái vô cùng to lớn quyền ấn giống như 9 quả cháy hừng hực liệt dương từ trên trời cao rơi xuống. Nóng hổi nóng rực lực lượng, đốt cháy đại địa mỗi một tấc đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn một cái, thân pháp lập tức lóe lên, yêu kiếm lần nữa trở lại hắc mộc trong vỏ kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này, Lâm Bạch nín thở ngưng thần, ánh mắt băng lãnh nhìn lên bầu trời xa sút xuống 9 quả liệt dương. Xanh đen nhị sắc hồ quang điện không ngừng tại hắc mộc trên vỏ kiếm du tàu, tản ra một luồng kinh khủng táo bạo bất an lực lượng ba động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngũ hành thần lôi, Trảm Long Bạt Kiếm Thuật. Lâm Bạch cắn răng gầm nhẹ một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tay phải ấn tại hắc mộc trên vỏ kiếm, xanh đen nhị sắc hai loại lôi đình ngưng tụ nơi tay trong lòng bàn tay. Dừng chăm rút ra yêu kiếm, sáng chói mục đích này kiếm mang lập tức lập lòe thương khung. Một kiếm nổi giận chém. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ nhìn thấy một đạo thế không thể đỡ ánh kiếm màu trắng lướt qua thương khung. Chỗ qua càng là có xanh đen nhị sắc thần lôi tràn ngập. Một kiếm trời kinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm khí quét ngang mà qua, đem 9 quả liệt dương trực tiếp vỡ nát ở trong hư không. Từ Quảng hai mắt bùng lên, trên mặt có không nhịn được vẻ kinh hãi. Cùng lúc đó, hắn quát lạnh một tiếng. Quát, thái cổ toái tinh quyền, thức thứ 6, hái sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ Quảng ở trong hư không hướng phía trước liền đạp 3 bước. 3 bước sau đó, sắc mặt dữ tợn, trên khuôn mặt nổi gân xanh, đem trong cơ thể mình lực lượng thôi động cực hạn, một quyền mãnh kích xuống. Một quyền này oanh động hư không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rơi xuống thời điểm, toàn bộ hắc thủy thành đều rung động dữ dội bắt đầu. Vô số võ giả dưới một quyền này kinh hô nghẹn ngào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí bên trong toàn bộ hắc thủy thành cũng nứt ra từng đạo vô cùng kinh khủng vết nứt, giống như là Từ Quảng một quyền này muốn đem hắc thủy thành trực tiếp đánh nát một dạng. Như vậy lực lượng cường đại phía dưới, nhường Lâm Bạch đều cảm thấy một tia áp lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không hề nghi ngờ, bây giờ Từ Quảng thực lực đã là vấn đỉnh cảnh phía dưới có thể xưng đệ nhất tồn tại. Ngũ hành thần lôi, Trảm Long Khốn Thiên Thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, một kiếm xông ra, cường đại kiếm quang lập tức cùng Từ Quảng quyền uy đối đụng nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn bộ đấu võ tràng truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm. Một kiếm này một quyền đụng nhau, khuếch tán mà ra lực trùng kích, kém chút đem đấu võ tràng đều trực tiếp vỡ nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn trượng khói bụi cuốn trời mà lên, che khuất bầu trời, kiếm uy cuồn cuộn, quyền uy kinh khủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cả hai đại chiến kinh khởi vô số người tiếng kinh hô âm, mà tại một kích này đụng nhau sau đó, Từ Quảng chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài, rơi trên mặt đất, bước chân lảo đảo rút lui vài trăm mét, lúc này mới ổn định thân thể. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Lam Tư Quảng vừa mới ổn định thân thể. Trong cơ thể hắn giấu giếm kiếm khí cùng lôi đình chi lực ầm vang nổ tung. Cho Tư Quảng một chiêu thống kích, nhường Tư Quảng phun ra máu tươi. Thân thể lập tức đến trên mặt đất. Tại vừa rồi trong lúc giao thủ, Lâm Bạch kiếm khí cùng lôi đình bắn vào Tư Quảng thể nội. Nguyên bản bị Tư Quảng áp chế lại. Thế nhưng là bây giờ Tư Quảng trọng thương. Những này kiếm khí cùng lôi đình không cách nào áp chế. Giờ phút này cùng nhau nổ tung lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tư Quảng liền bị những này kiếm khí cùng lôi đình phá hủy thể nội. Máu tươi mất mạng. Tư Quảng đến trên mặt đất. Hai mắt vô thần. Nói khẽ. Trường Giang sóng sau đè sóng trước a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta. Thua. Mà trái lại Lâm Bạch. Vẫn như cũ ngạo đứng ở giữa không trung. Toàn thân lôi đình tràn ngập, kiếm uy cuồn cuộn, thoáng như kiếm thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi còn có một quyền. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Phục dụng một chút đạn dược, ổn định thương thế, khôi phục linh lực, ra cuối cùng một quyền đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tới đi, Lâm Bạch ngạo đứng ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn xem Tư Quảng nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tư Quảng kéo lấy trọng thương ngã gục thân thể. Từ dưới đất bò dậy. Đứng tại đấu võ tràng bên trong. Ngẩng đầu nhìn Lâm Bạch. Cười khổ lắc đầu nói ra. Không cần. Tư Quảng rất nhỏ lắc đầu. Thu hồi khí thế. Liên tục cười khổ. Tư Quảng a Tư Quảng. Ngươi dù sao cũng là đã từng tung hoành một phương võ giả. Làm sao càng già da mặt càng dày đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm ma, người lấy từ nghịch cảnh thất trọng tu vi có thể cùng lão phu đại chiến đến nay. Thậm chí làm cho lão phu thi triển thái cổ toái tinh quyền thức thứ 6. Đủ để chứng minh thực lực của ngươi. Không cần tại đánh rơi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão phu nhận thua, trận này luận võ. Đến đây là kết thúc. Như thế nào? Tư Quảng ngẩng đầu nhìn đứng tại đám mây phía trên Lâm Bạch. Thản nhiên nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhận thua. Lâm Bạch từ giữa không trung rơi xuống. Đứng tại đại địa phía trên. Nói ra. Nếu tiền bối không muốn đánh rồi. Vậy cái này một trận chiến liền như vậy coi như thôi đi. Lâm Bạch thản nhiên nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tư Quảng khẽ gật đầu. Từ trong túi chữ vật lấy ra một chút đan dược sau khi ăn vào. Thường thế bên trong cơ thể không đang khuếch tán. Mà giờ khác này, Tư Quảng ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Chính. Nói ra, Ninh Chính, tuyên bố đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ninh Chính từ đám mây phía trên rơi xuống. Khiếp sợ nhìn xem kiếm ma cùng Tư Quảng. Hắn giật mình sau nửa ngày. Đối với đấu võ tràng bây giờ mấy chục vạn võ giả cao giọng hô. Tư Quảng tiền bối trọng thương vô lực tái chiến. Bổn tràng bên thắng. Kiếm ma. Bên thắng kiếm ma. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên thắng kiếm ma. Nghe thấy Ninh Chính thanh âm. Toàn trường tất cả võ giả đều sợ ngây người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều võ giả đều trợn tròn mắt. Nhìn xem giữa sân. Lâm Bạch ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía. Khóe miệng lơ đãng cười một tiếng. Nhìn xem những võ giả này mắt trợn tròn biểu lộ. Lâm Bạch không cần nghĩ cũng biết. Bọn hắn tất nhiên tại Tư Quảng tiền bối trên thân đè ép không ít tiền đặt cược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thua. Thua, Tư Quảng tiền bối vậy mà thua. Trời ạ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tư Quảng tiền bối thua. Quan chiến trên tiệc, rất nhiều võ giả trên mặt đều là một mảnh giật mình. Não hải trống rỗng, căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhã các bên trong, hậu thổ thành thiếu thành chủ tức giận dữ hét. Đáng giận. Đáng giận kiếm ma, Đáng giận Từ Quảng, sao có thể thua đâu? Từ Quảng, người sao có thể thua? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão tử thế nhưng là đè ép mười mấy ức công trạng ở trên thân thể ngươi. Ngươi dựa vào cái gì nói nhận thua liền nhận thua? Ngươi còn sống, ngươi dựa vào cái gì nhận thua? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hậu thổ thành thiếu thành chủ giống giận. Hắn là ở trên thân thể Từ Quảng đè ép trọng chú võ giả một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Mà hậu thổ thành bất bại thần tướng Giang Dương giờ phút này nhìn về phía kiếm ma cùng Từ Quảng. Đáy lòng kinh ngạc nói. Không nghĩ tới Từ Quảng mãnh liệt như vậy thực lực. Thế mà đều bị kiếm ma đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Giờ phút này nhã các bên trong. Vô số võ giả bắt đầu giống giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường ra nhã các. Trời ạ, Từ Quảng thua. Chiến công của chúng ta a. Đường Nguyệt Chi trông thấy nhã các bên trong. Có mấy cái đường ra trưởng lão tại chỗ liền khóc lên. Càng là có một số trưởng lão khí run rẩy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Đường Kính Tu cùng Đường Kính Duyên trên mặt cũng là một mảnh tái nhợt. Đường ra ở trên thân thể Từ Quảng đè ép 100 triệu công trạng. Bây giờ theo Từ Quảng chiến bại. Hết thảy đều hóa thành phao ảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngược lại là Đường Nguyệt Chi có chút cao hứng. Bởi vì Đường Nguyệt Chi tại trên thân của Lâm Bạch. Đè ép 500 vạn công trạng. Mà lại là một bồi 100 tỷ lệ đặt cược. Đây chính là một bút không sai thu hoạch a, lợi hại a. Đường Nguyệt Chi cuồng nhiệt nhìn xem Lâm Bạch thân ảnh. Một đôi mắt đẹp bên trong lưu động lấy vui mừng cùng một chút nó tình cảm của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.